sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Việt nói chuyện xong với cha mẹ, trở về phòng ngủ cậu còn chưa ngồi xuống, cửa phòng đã bị đá văng anh hai. Có người tìm anh, là cậu em hấp tấp, trên vai đeo cặp sách, chắc là mới từ trường về. Bạch Việt nghi hoặc, ai? Cậu em lắc đầu, không biết, một Omega, nói là bạn cùng lớp của anh. Omega, chẳng lẽ là Lý Nhậm, nhưng nếu đối phương muốn đến nhà nói chuyện, chắc chắn sẽ liên lạc trước, sao lại đột ngột đến đây? Bạch Việt đi xuống lầu, trong phòng khách có một bóng dáng quen thuộc, người đó dung mạo diễm lệ, biểu cảm hiếm khi co quắp. Ngồi thu lu trên sofa, trông có chút yếu đuối đáng thương. Là An Vũ, Bạch Việt không ngờ, đối phương lại đến nhà mình vào buổi tối muộn. Lúc này, đầu óc An Vũ hỗn loạn, tay cầm cốc trà nóng, cậu ta không thể bình tĩnh. Cậu ta không ngờ cậu bé vừa rồi lại là em trai Bạch Việt. Nghe nói cậu ta là bạn cùng lớp của Bạch Việt, cậu bé đã kéo cậu ta vào nhà. Thậm chí mẹ của Bạch Việt cũng ở đó, còn rót cho cậu ta một cốc trà. Lần này đến đây thật sự là do bốc đồng. Hôm nay ở trường nghe tin Bạch Việt thành alpha, cậu ta nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Tan học xong, cậu ta không màng lời mời của bạn thân, lao thẳng đến đây. Lúc đó, trong đầu cậu ta chỉ lặp lại một chuyện. Nếu Bạch Việt phân hóa lần hai, trở thành alpha cấp S, vậy thì mọi chuyện xảy ra đêm đó đều có thể giải thích. Lý do người bí ẩn cứu cậu ta giấu mặt, lý do cậu ta tìm khắp trường cũng không thấy người đó. Vì cậu ta không thể ngờ, người bí ẩn đó lại là một Omega. Tuy nhiên, dù cậu ta bốc đồng chạy đến đây, khi đến trước cửa, cậu ta lại không biết nên nói gì. Vì vậy, cậu ta cứ do dự đi qua đi lại. Không ngờ giờ lại vào nhà, cốc trà trong tay hơi nóng, An Vũ ngồi càng thêm bất an. Cậu ta nói với mẹ Bạch Việt, vậy, con xin phép, về nhà, ba chữ còn chưa ra khỏi miệng, sau lưng đã có tiếng bước chân, tiến lại gần. Có lẽ do quá căng thẳng, An Vũ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, nhịp thở của đối phương. Và bàn tay kia hình như đang đặt sau lưng cậu ta. Rồi, là một câu hỏi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói ấm áp quen thuộc, nhưng có lẽ do phân hóa lần hai, giờ nghe có chút trầm thấp. An Vũ cảm thấy tê dại từ sống lưng lan lên, nổi da gà. Cậu ta lo lắng quay đầu lại, thấy Bạch Việt đứng sau lưng. Tay phải đặt trên lưng ghế sofa, đôi mắt sáng nhạt nhìn cậu ta. Rõ ràng là gương mặt quen thuộc, rõ ràng trước đây cậu ta thấy gương mặt này chỉ thấy ghét. Nhưng khi liên tưởng đến đêm đó, An Vũ căng thẳng đến không nói nên lời. Rồi, cậu ta thấy khóe miệng đối phương hơi cong lên, như đang cười. Sao cậu biết nhà tôi ở đâu? An Vũ theo bản năng trả lời, vì tôi từng theo dõi nhà Thượng Vũ Phi. Nói đến đây, cậu ta thấy có chút không ổn, vội bịt miệng. Bạch Việt hiểu ra, đối phương thích Thượng Vũ Phi, chắc chắn từng theo dõi. Nhà cậu và nhà Thượng Vũ Phi không xa, rất dễ biết được. Bạch Việt liếc nhìn mẹ và em trai, rồi nói với An Vũ. Ra ngoài nói chuyện đi. Nói xong, cậu quay người đi ra cửa. An Vũ vội đặt cốc trà xuống, muốn đi theo. Giữa chừng, cậu ta dừng lại, quay người cúi chào mẹ Bạch Việt, rồi mới đi ra. Mẹ Bạch Việt chống tay lên cằm, Bạch Nhất Môn khoanh tay. Hai mẹ con nhìn nhau, nghiêng đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? An Vũ đuổi kịp ra cửa. Bạch Việt lúc này đã đi xa vài mét, dừng lại quay đầu nhìn cậu ta. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên mái tóc cậu. Mặt An Vũ đỏ bừng, ngây người tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu ta hoàn hồn muốn đuổi theo, đối phương lại quay đầu, tiếp tục đi. Cậu ta phải nhanh chân mới đuổi kịp, nhưng đối phương vẫn không có ý dừng lại. Cậu ta vươn tay. Nắm chặt vạt áo Bạch Việt, cậu đi đâu, không phải muốn nói chuyện sao? Bạch Việt lúc này mới dừng lại, cậu bước lên trước, rút vạt áo ra. Cậu mỉm cười nói với An Vũ, đưa cậu ra bến xe. Cái gì? Câu nói này lại khiến An Vũ nhớ lại cảnh tượng trước đây. Mỗi lần cậu ta dẫn người đi tìm cha, thường bị đáp trả đến mức giận dỗi một mình. Bạch Việt, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Nói xong, cậu có thể lên xe về nhà, tuy không nói thẳng. Nhưng An Vũ hiểu ra, đối phương không muốn ở cùng cậu ta, vội vàng đuổi cậu ta đi. Thái độ quen thuộc này khiến An Vũ lấy lại chút lý trí. Cậu ta bình tĩnh lại, hỏi, tôi tìm cậu vì chuyện gì? cậu hẳn là rõ ràng chứ? Bạch Việt, không rõ lắm, cậu. An Vũ nghẹn họng, nhưng nghĩ lại, đây không phải lúc tức giận, khó khăn lắm mới có cơ hội, cậu ta phải hỏi cho rõ. Tôi hỏi cậu, tối thứ ba tuần trước, cậu ở đâu? Thứ ba tuần trước, chính là đêm cậu ta bị đám côn đồ tấn công. Bạch Việt, ở nhà. An Vũ, nói dối, cậu rõ ràng ở con hẻm đó, cứu tôi khỏi đám người đó, chắc chắn là cậu. Bạch Việt hơi nghiêng đầu, như không hiểu cậu ta đang nói gì. Thấy Bạch Việt không thừa nhận, An Vũ sốt ruột dậm chân. Vậy cậu thả tin tức tố ra đi, tôi nhớ mùi đó, nếu không đúng, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cậu nữa. Bạch Việt, thấy Bạch Việt im lặng, An Vũ càng tin chắc. Cậu không dám, cậu sợ tôi nhận ra, nên mới không dám làm vậy. Lúc này, hai người đứng ở vị trí có thể thấy bến xe buýt từ xa. Một chiếc xe buýt bay lướt qua bến, không có ai lên xe, rồi chạy tiếp. Gió thổi qua hai người, mái tóc xám nhạt của Bạch Việt bị thổi tung, rồi rơi xuống, che vầng trán bóng loáng. Cậu lên tiếng, tuy đây là khu dân cư, ít người qua lại, nhưng xung quanh đều là nhà ở, sẽ có người đi qua. An Vũ không hiểu sao đột nhiên nói vậy. Ý gì? Bạch Việt bước lên một bước, đến gần An Vũ. Dù trong đám Omega, An Vũ cũng thuộc dạng nhỏ nhắn đáng yêu. Huống chi Bạch Việt cao thêm 10cm trong một năm qua. Lúc này, đỉnh đầu An Vũ chỉ đến vai Bạch Việt. Cảm thấy áp bức, An Vũ vô thức lùi lại một bước. Ý là, Bạch Việt hạ giọng, cậu muốn tôi thả tin tức tố ngay bây giờ, để cậu động đê, xê trước mặt mọi người. Nghe vậy, mặt An Vũ đỏ bừng. Cậu ta nhớ lại đêm đó tin tức tố của mình bị ca một trên thích, tim đập nhanh hơn. Hai tay cậu ta lúng túng đan vào nhau. Vậy hay là, đổi chỗ khác? Bạch Việt tưởng sau câu nói đó, An Vũ sẽ xấu hổ giận dữ bỏ đi, không ngờ đối phương lại kiên quyết như vậy. Dù vậy, cậu ta vẫn muốn cậu thả tin tức tố. Bạch Việt lùi lại, lấy tay chống cằm suy nghĩ. An Vũ, tôi thấy cậu có thể hiểu lầm gì đó. An Vũ, gì cơ? Bạch Việt, quan hệ của chúng ta chắc không tính là tốt nhỉ? An Vũ ngẩn người, đúng vậy, từ khi quen biết Bạch Việt, họ chưa từng hòa bình. Hoặc nói đúng hơn, phần lớn thời gian là An Vũ đơn phương không ưa Bạch Việt. Nhưng An Vũ cho rằng, đó chỉ là xích mích nhỏ giữa hai Omega. Hơn nữa, Bạch Việt đã cứu cậu ta đêm đó, chẳng lẽ không thể nhân cơ hội này hòa giải sao? Nhưng cậu đã cứu tôi đêm đó, tôi không nói vậy. Bạch Việt cắt lời An Vũ, hỏi, mà cậu một mực tin như vậy, cậu muốn gì? Muốn gì? An Vũ cũng không nghĩ nhiều. Cậu ta chỉ đơn thuần hy vọng tìm được Bạch Mã Hoàng Tử ngày đó, nói lời cảm ơn. Sau đó có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn cảm động. Mà đối tượng này, nếu là Bạch Việt, An Vũ cắn môi, cậu muốn nói, cậu đang hẹn hò với Thượng Vũ Phi sao? Nhưng cậu giờ đã phân hóa thành Alpha, hai người không thể nào. Bạch Việt, vì sao? Với An Vũ, đây là logic hiển nhiên, nên khi nghe câu hỏi ngược lại, cậu ta ngẩn người. Vì, Alpha và Alpha, tin tức tố sẽ bài xích nhau. Dù hai người còn luyến tiếc vì tình cảm trước đây, nhưng theo thời gian, tình cảm đó chắc chắn sẽ nhạt dần. Chia tay chỉ là sớm muộn, gió nổi lên rồi dừng lại, tóc Bạch Việt bị thổi rối. Một bên, đèn đường bỗng nhấp nháy, tắt rồi lại sáng. Bạch Việt, An Vũ, cậu nhẹ giọng, chuyện này hình như không liên quan đến cậu. An Vũ lần đầu thấy Bạch Việt lộ vẻ mặt này, khóe miệng cậu cong lên, nhưng nụ cười lại đáng sợ. Trong một ý nghĩa khác, tim cậu ta đập mạnh. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sự thật sao? Trong mắt người ngoài, lời này quả thật có lý. Bạch Việt cũng hiểu vì sao đối phương nghĩ vậy. Đây cũng là một trong những lý do ban đầu cậu né tránh Thượng Vũ Phi sau khi phân hóa lần hai. Nhưng khi nghĩ đến động cơ đằng sau những lời này, Bạch Việt thấy khó hiểu. Vì sao đối phương tự tin đến vậy? Đầu tiên là với Thượng Vũ Phi, sau là với cậu. Cậu ta nghĩ chỉ cần chủ động lấy lòng, sẽ được đáp lại sao? Bạch Việt nhìn An Vũ. Tôi thừa nhận, người cứu cậu đêm đó là tôi. Nhưng thì sao? Tôi cứu cậu chỉ vì đạo đức cá nhân. Dù người bị vây đêm đó không phải cậu, tôi cũng sẽ làm vậy. Cậu nheo mắt, cậu không cho rằng mình có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Tôi và cậu sẽ có khả năng gì đó chứ? Lời này không hề nể nang, như con dao sắc nhọn đâm vào ngực. môi An Vũ trắng bệch. Cậu ta quả thật ảo tưởng, hễ thích thứ gì, sẽ bất chấp giành lấy. Nên dù Thượng Vũ Phi đã thẳng thừng từ chối, cậu ta vẫn cố chấp theo đuổi. Vì cậu ta cho rằng Thượng Vũ Phi chưa suy nghĩ kỹ, cậu ta dù ngoại hình hay gia thế, đều hơn Bạch Việt. Còn Bạch Việt, khi biết cậu là người cứu mình, những cảm xúc tích tụ trước đây, cậu ta trút hết lên Bạch Việt. Rõ ràng là suy nghĩ của riêng cậu ta, nhưng khi bị vạch trần không chút nể nang, An Vũ thấy như tia, n chuồng, xấu hổ. Bạch Việt nói tiếp, giọng không lớn, lơ lửng trong không trung. Tôi luôn thấy, cậu quá tự cao, ngoại hình chỉ là đẹp trong đám người thường, cấp gen cũng chỉ là bê bình thường. Sao cậu nghĩ mọi người phải thích cậu? Cậu cười, không chút ác ý, thật sự tự luyến đến không thuốc chữa. Câu cuối cùng như giọt nước tràn ly, rõ ràng không có hành động bạo lực, nhưng An Vũ lại thấy đau hơn cả cái tát của Phương Chân Nhân hôm đó. Hôm đó, cậu ta còn cố nhịn không khóc, nhưng khi bị Bạch Việt nói thẳng như vậy, mắt cậu ta nhòe đi. Nước mắt tuôn rơi, nếu là Alpha khác thấy cậu ta đáng thương vậy, chắc đã lao lên an ủi. Nhưng thủ phạm gây ra tất cả, chỉ quay đầu nhìn về phía bến xe. Bạch Việt, ồ, xe tan tờ M đến rồi. Cậu nhìn An Vũ mắt đẫm lệ, cong mày. Về nhanh đi, đừng để bị lưu manh quấy rầy nữa. Đêm đó, An Vũ ôm trái tim tan nát, khóc cả đêm. Dù thế nào, Bạch Việt không quan tâm An Vũ nghĩ gì. Tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng chỉ cần đối phương đừng mơ mộng nữa, cũng xem như không vô nghĩa. Nhưng khi đến trường, thấy tấm biểu ngữ đỏ chói, cậu thầm nghĩ, đây là báo ứng sao? Chúc mừng học sinh Bạch Việt của trường ta, với tư chất cấp S, đã thành công nhập học trường quân đội tổng hợp đế nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ trắng nền đỏ, dài khoảng 5 mét, treo ngay giữa tường ngoài khu dạy học. Vị trí ai vào trường cũng thấy, nhớ năm ngoái, Thượng Vũ Phi cũng được đãi ngộ này. Lúc đó, Bạch Việt chỉ thấy buồn cười. Nhưng giờ chuyện xảy ra với mình, dù là cậu, cũng thấy mặt nóng bừng. Huống chi tối qua cậu mới liên lạc với Lục Thượng Tướng báo tin nhập học, sao trường lại nhanh vậy? Cậu rời mắt, ép mình không chú ý, vào cổng trường, suốt dọc đường là những ánh mắt nóng rực, bên tai là tiếng xì xào không dứt. Khi cậu nhìn lại, đám học sinh Omega đều ôm mặt hét chói tai, đám Alpha thì ủ rũ, lau nước mắt. Bạch Việt nhìn trời, vào lớp. Có lẽ còn sớm, chưa có nhiều người. Nhưng mấy học sinh vừa đến thấy cậu, lập tức đứng nghiêm, đồng thanh nói. Chào mừng bạn Bạch Việt đến lớp. Người đứng đầu là bạn thân Lý Nhậm. Bạch Việt mỉm cười, đóng sầm cửa lớp. Chắc là mở cửa sai cách rồi. Bạch Việt định mở lại, thì nghe tiếng Nam khó chịu sau lưng. Đứng đó làm gì, mau vào đi. Cậu quay lại, người đến là đàn em của Phương Chân Nhân. Đàn em vừa rồi không để ý người trước mặt là ai. Vừa xuất viện sau mấy ngày nằm viện, vốn đã bực bội. Nên thấy người chắn cửa, cậu ta không nghĩ ngợi mà quát. Lúc này thấy rõ người đến, sắc mặt cậu ta thay đổi. Cậu ta nhớ lại buổi tối hôm đó, nỗi sợ hãi khi bị tin tức tố kinh khủng kia áp đảo. Đàn em lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi hét lên chạy trối chết, bóng dáng biến mất cuối hành lang. Không biết bao lâu nữa, vết thương lòng cậu ta mới lành. Bạch Việt nhìn theo. Lúc này, cửa lớp tự động mở ra, Lý Nhậm đứng bên trong. Sao cậu đóng cửa, nghi thức chào mừng này không vừa ý sao? Bạch Việt quay lại, nhìn bạn thân ngơ ngác, cười gượng. Nghi thức chào mừng, không cần đâu. Những ngày sau đó trôi qua êm đềm, ngoài việc trường học quá nhiệt tình, khiến cậu hơi khó chịu. Trong một thời gian dài, vài trường quân đội đến mời Bạch Việt. Nhưng khi biết cậu đã có nơi đến, họ chỉ đành tiếc nuối rời đi. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc, đến ngày Bạch Việt nhập học trường quân đội tổng hợp đế nhất. Cách chương.